quay sang châu Phi, các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Phi đã không đồng ý về việc chọn người đứng đầu cơ quan thực hiện các quyết định của khối sau khi cả hai ứng cử viên không đạt được đủ số phiếu cần thiết trong ngày kết thúc hội nghị thượng đỉnh hai ngày. Tại cuộc biểu quyết hôm nay diễn ra tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, đương kim chủ tịch Ủy hội châu Phi là ông Jean Ping của nước Gabon phải đối đầu với Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, ông Nosa Zana Dlamini Zuma. Cuộc biểu quyết lâm vào bế tắc. Sau 3 vòng biểu quyết, không có ứng cử viên nào đoạt được đa số 2/3 cần thiết để thắng. Phó Chủ tịch Ủy hội châu Phi là ông Erastus Mwencha của Kenya sẽ đóng vai trò quyền chủ tịch cho tới khi một cuộc biểu quyết mới được tổ chức vào tháng 6 năm nay. Các vấn đề chính tại cuộc họp thượng đỉnh là vụ tranh chấp giữa Sudan và nước Nam Sudan vừa được thành lập, cùng với vụ khủng hoảng tại Somalia bị chiến tranh tàn phá. Một hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp châu Phi, tức AU, đã khai mạc và Tổng thống Benin Thomas Boni Yayi được chọn làm chủ tịch của Liên hiệp trong năm tới. Từ địa điểm họp ở Addis Ababa, thông tín viên VOA Peter Heinlein tường thuật rằng các bài diễn văn khai mạc phản ánh sự kiện châu Phi ngày càng ngả nhiều về phía đông. Chu Uyên trình bày chi tiết. Trung Quốc là khách danh dự tại cuộc họp thượng đỉnh này, và phiên khai mạc tràn ngập những lời bày tỏ sự biết ơn đối với món quà 200 triệu đô la mà Trung Quốc tặng cho trụ sở mới của AU. Chủ tịch Ủy hội AU Jean Ping mô tả năm 2011 như một năm đầy thử thách và khó khăn vào lúc các cơ chế Tây phương áp đặt các giải pháp đối với những vụ khủng hoảng tại Libya và Côte d'Ivoire, bác bỏ hoặc làm lơ trước các đề nghị của châu Phi. Ông Jean Ping phát biểu bằng tiếng Pháp qua một thông dịch viên. The events of 2011 have greatly strained some of our instruments and consequently. Ông Ping nói rằng các diễn biến trong năm 2011 đã gây nhiều căng thẳng cho một số công cụ và kết quả là gây tác động cho khả năng dự đoán của chúng ta. Đôi khi các diễn biến này thử thách sức mạnh của tình đoàn kết và khả năng của chúng ta làm sao cho quan điểm của chúng ta thắng thế trong một số vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết yếu của châu lục. Vị chủ tịch AU sắp xuất nhiệm Tổng thống Theodore Obiang Nguema của nước Guinea Xích Đạo tố cáo các cơ chế Tây phương như Tòa án Tội phạm Quốc tế là có thành kiến chống châu Phi. Phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha và cũng qua lời một thông dịch viên, ông Obiang nói các nhà lãnh đạo Phi châu không nên giữ thái độ thờ ơ trước điều ông gọi là sự can thiệp từ bên ngoài. The African Union should study the creation of its own African Criminal Court to put. Theo ông Obiang, Liên hiệp châu Phi phải nghiên cứu việc thành lập tòa án tội phạm phi châu riêng của mình để chấm dứt tất cả các hành động bất công và phân biệt đối xử mà chúng ta đã thấy trong công lý quốc tế. Châu Phi cần có hành động với tinh thần đoàn kết và phối hợp mạnh mẽ để tránh những người khác lấy đi quyền hạn của mình và làm bất cứ điều gì họ muốn có liên quan đến các nước châu Phi. Diễn giả chính của hội nghị, sách lược gia chính trị hàng đầu của Trung Quốc, ông Giả Khánh Lâm, đã đối chiếu chính sách đối ngoại của Bắc Kinh với chính sách đối ngoại của phương Tây. Phát biểu bằng tiếng Hoa qua một thông dịch viên, ông nói Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra các điều kiện trong những đề nghị viện trợ của mình. China will firmly support African countries in their efforts to uphold sovereignty and independence and resolve African issues. Ông Giả Khánh Lâm nói, Trung Quốc sẽ cực lực ủng hộ các nước Phi châu trong nỗ lực bênh vực chủ quyền và độc lập và tự mình giải quyết các vấn đề Phi châu. Ông khẳng định rằng Trung Quốc chủ trương tất cả các nước lớn bé đều bình đẳng và chống lại sự kiện các nước lớn mạnh và giàu bắt nạt các nước nhỏ yếu và nghèo. Phiên khai mạc chứng kiến việc Tổng thống Benin Thomas Boni Yayi được bầu làm chủ tịch AU với nhiệm kỳ một năm. Chức vụ này luân phiên tùy theo khu vực, và ông Boni Yayi là người được chọn thuộc khối khu vực Tây Phi gọi là ECOWAS. Ông là một kinh tế gia đã lãnh đạo quốc gia Tây Phi nhỏ bé này được 6 năm. Trong tư cách chủ tịch, ông Boni Yayi sẽ chủ tọa một cuộc tranh đua gay gắt giành chức chủ tịch ủy hội AU. Cuộc tranh đua giữa người đương nhiệm là ông Jean Ping của Gabon và đối thủ là ông Kosazama Lamini Zuma của Nam Phi sẽ được giải quyết vào ngày hôm nay trong một cuộc bỏ phiếu kín giữa các nguyên thủ quốc gia.

Ông Trần Anh Tuấn, 37 tuổi, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, bị tố cáo là đã nhận trên 3,8 triệu đô la từ một số doanh nghiệp và cá nhân, với lời hứa hẹn là sẽ giúp cho họ trúng thầu và xin vốn nhà nước cho dự án xây trường Đại học Hùng Vương ở Phú Thọ. Tin trong nước cho hay hiện nghi can đã trốn ra nước ngoài từ tháng 12 năm ngoái. Giới hữu trách Việt Nam đang chuẩn bị phát lệnh truy nã quốc tế đối với đương sự. Công nhân nước ngoài làm việc bất hợp pháp tại Việt Nam tăng do mức phạt nhẹ. Mức phạt hành chính nhẹ đối với lao động bất hợp pháp không giúp ngăn chặn được tình trạng công nhân ngoại quốc làm việc trái phép tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Hãng thông tấn Bermana của Malaysia ngày 30 tháng 1 trích thuật nguồn tin từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết theo Nghị định 47 của nhà nước, một số địa phương chỉ áp dụng mức phạt nhẹ tay từ 15 tới 20 triệu đồng đối với các công ty thuê mướn lao động bất hợp pháp vì sợ sẽ đánh mất các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thực tế cho thấy lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc mỗi năm một tăng, từ 52.633 trường hợp trong năm 2008 lên tới gần 57.000 trong năm 2010. Trong 9 tháng đầu năm ngoái, tổng số công nhân nước ngoài làm việc ở Việt Nam là trên 78.000 người, trong số đó trên 5.500 trường hợp không xin được giấy phép hợp lệ, và hơn 31.000 người làm việc bất hợp pháp, tức chiếm gần 40%. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak sẽ đi thăm Ả Rập Xê Út và hai nước sản xuất dầu khác trong vùng vịnh Ba Tư để tìm cách có được các nguồn năng lượng ổn định. Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên diễn ra giữa lúc Seoul tính giảm bớt lượng dầu nhập từ Iran theo đúng tinh thần các biện pháp cấm vận do Hoa Kỳ đề xướng. Nhưng chính phủ Nam Triều Tiên vốn phải dựa nhiều vào các nguồn cung cấp năng lượng nhập từ nước ngoài, đang tỏ ra thận trọng về hành động của quốc tế trừng phạt Iran vì chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Văn phòng Tổng thống Nam Triều Tiên cho biết thứ Bảy tới, ông Lee Myung-bak sẽ lên đường thực hiện chuyến công du trong một tuần lễ đến các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập. Chuyến công du sẽ diễn ra vào lúc Nam Triều Tiên tìm cách có được nguồn năng lượng thay thế cho số dầu nhập khẩu của Iran. Liên hiệp Âu Châu sẽ ngưng nhập khẩu dầu của Iran từ tháng 7 để tạo áp lực buộc Tehran phải ngưng chương trình tinh chế uranium. Hoa Kỳ hy vọng các quốc gia khác sẽ theo gót Liên hiệp Âu Châu, trong đó có các nước đồng minh chính của Mỹ tại Đông Á là Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Bộ trưởng Tài chính Nam Triều Tiên Park Chan-wook nói rằng việc Iran phát triển hạt nhân đề ra mối đe dọa cho nhân loại, nhưng ông cho biết Seoul chưa có quyết định nào về chuyện liệu sẽ cắt giảm thêm bao nhiêu lượng dầu thô nhập khẩu của Iran. Significant meaning에 관해서 아직까지 미국 정부도 정확한 개념. Phát biểu với các phóng viên báo chí ở Seoul, ông Park cho biết vẫn chưa có sự đồng thuận nào, ngay cả với chính phủ Hoa Kỳ, về số lượng giảm đáng kể bắt buộc trong biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Obama đã ký thành luật cuối năm ngoái. Cả Nam Triều Tiên, nước nhập khẩu dầu lớn hàng thứ năm trên thế giới, và Nhật Bản, nước đứng hàng thứ nhì về nhập khẩu, đang phải đối mặt với áp lực từ các nhóm quyền lợi trong nước về mối lo ngại giá dầu tăng cao. Các giới chức tại thủ đô của hai nước này đều thăm dò với các đặc sứ Mỹ đang viếng thăm về việc liệu họ có được miễn trừ về lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hay không. Giá dầu thô của Iran tăng lên gần 100 đô la một thùng trong ngày giao dịch hôm nay ở châu Á. Giữa lúc giới chức hàng đầu của công ty dầu Iran cảnh báo rằng cuộc cấm vận có thể khiến giá dầu tăng tới 50%. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu hàng thứ tư trên thế giới, loan báo nước ông không thể xoay sở nếu không có dầu thô của Iran và sẽ không cắt giảm số dầu nhập khẩu của Tehran. Iran tuyên bố họ có thể sẽ ngưng xuất khẩu dầu sang một số nước chưa nêu tên trước khi lệnh cấm vận được thi hành. Nước Cộng hòa Hồi giáo này bác bỏ các cáo buộc, nói rằng họ tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân và cho biết chương trình hạt nhân của họ chỉ đơn thuần dành cho năng lượng dân sự và cho các ứng dụng y khoa. Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói rằng 29 công nhân Trung Quốc bị phiến quân Sudan bắt cóc hôm thứ Bảy ở miền Nam Sudan vẫn còn bị giữ, trong lúc hãng tin nhà nước Sudan nói rằng họ đã giải cứu được 14 công nhân. Các tin tức trái ngược này không làm rõ được con số lao động có liên quan đến vụ này. Tân Hoa Xã nói rằng có 17 công nhân Trung Quốc đã được quân đội Sudan đưa đến chỗ an toàn, nhưng vẫn còn 29 người chưa được thả. Một phát ngôn viên của nhóm phiến quân có tên là Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan phía Bắc nói họ đã bắt được 29 công dân Trung Quốc hôm thứ Bảy sau một cuộc giao tranh với quân đội chính phủ Sudan trong bang South Kordofan, và những người bị bắt cóc đang được họ bảo vệ. Bang South Kordofan nằm sát với biên giới Nam Sudan, quốc gia mới tách ra khỏi miền Bắc hồi tháng 7 năm ngoái. Trong khi đó, tại Pakistan, nước này đã bãi bỏ lệnh cấm du hành áp dụng với một cựu đại sứ của Pakistan tại Hoa Kỳ, từng bị điều tra vì có liên can đến một thông tư gây nhiều tranh cãi gửi đến Washington để yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ để ngăn chặn một cuộc đảo chính có thể xảy ra do quân đội Pakistan thực hiện. Ông Hussein Haqqani đã từ bỏ chức đại sứ. Hôm nay, ông cho biết có ý định lên đường sang Hoa Kỳ để đoàn tụ với gia đình. Lên tiếng trước một ủy ban của Tòa án tối cao Pakistan trước đây trong tháng, ông Haqqani khẳng định rằng ông không đóng vai trò nào trong việc viết, dự thảo hay trao thông tư đó cho đô đốc Mike Mullen, giới chức quân sự cao cấp nhất của Mỹ vào thời điểm đó. Hồi tháng 10 năm ngoái, một doanh nhân Mỹ gốc Pakistan là ông Mansour Ijaz đã viết một bài trên báo The Financial Times tố cáo đại sứ Haqqani là tác giả của một thông tư. Ông yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ để ngăn chặn một cuộc đảo chính. Tin cho hay là yêu cầu này đã được gửi đến cha ông Mike Mullen vào tháng 5. Ông Ijaz đã từ chối không chịu sang Pakistan để điều trần trước Ủy ban điều tra vì ông tin rằng ông sẽ bị bắt giữ. Luật sư của ông nói rằng ông Ijaz sẵn sàng ghi âm lại lời chứng tại một nơi khác để đệ trình lên Ủy ban điều tra vụ tai tiếng này. Miến Điện hôm nay ký thỏa thuận để Singapore giúp hiện đại hóa nền kinh tế của Miến. Tổng thống Miến Điện Thanh Chan đến Singapore hôm qua trong chuyến đi 4 ngày, mang theo một đoàn giám đốc doanh nghiệp và lãnh đạo kinh tế. Dựa trên thỏa thuận này, Singapore sẽ có những chương trình dạy nghề và kỹ thuật để giúp Miến Điện đào tạo lấy chuyên viên trong các lĩnh vực như hoạch định kinh tế và phát triển đô thị. Kinh tế của Miến Điện đã bị chậm lại và hầu như không giao thiệp với thế giới bên ngoài trong mấy chục năm quản lý yếu kém và bị trừng phạt vì tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền quân sự trước đây. Tuy nhiên, chính phủ dân sự được quân đội hậu thuẫn mới đây đã có những cải cách như thả hàng trăm tù chính trị, đàm phán với các nhóm phiến quân sắc tộc và bớt kiểm soát các cơ quan truyền thông. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA với Huy Phương và Hoài Hương. Các giới chức Taliban nói các thương thuyết gia của họ đang gặp các giới chức Mỹ tại Qatar trong khuôn khổ các cuộc thảo luận nhằm xây dựng niềm tin giữa hai bên trước khi diễn ra các cuộc hòa đàm. Ông Molavi Kalamuddin, từng cầm đầu lực lượng cảnh sát tôn giáo của Taliban, hôm qua nói rằng phái đoàn Taliban sẽ gồm nhiều giới chức của chế độ Taliban cũ, kể cả cựu thư ký của lãnh đạo Taliban Mullah Omar. ông Kalamuddin cho hay là các cuộc đàm phán còn đề cập tới khả năng trả tự do cho các tù nhân Taliban đang bị giam tại nhà tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo bên Cuba. Ông cho biết là phái đoàn Taliban đã đến Qatar từ Pakistan. Đây là một dấu hiệu cho thấy là có thể là Islamabad có thể ủng hộ tiến trình hòa bình. Trong khi đó, các giới chức Afghanistan hôm qua nói rằng, trong thời gian sắp tới, họ sẽ mở một đợt thương thuyết thứ nhì với phe Taliban và sẽ gặp nhau tại Ả Rập Xê Út trong một nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh Afghanistan đã kéo dài trong suốt thập niên qua. Cảnh sát thành phố Oakland trong tiểu bang California của Mỹ đã bắt độ 200 người biểu tình thuộc phong trào chiếm lĩnh Fort Worth, định chiếm một tòa nhà bỏ không. Cuộc đối đầu đã khởi sự từ thứ Bảy khi người biểu tình đốt một lá cờ Mỹ treo trước tòa thị chính, sau đó xông vào một tòa nhà có tích cách lịch sử gần đó và làm hư hại một số đồ đạc ở bên trong. Người biểu tình sau đó đi đến một trung tâm tổ chức hội nghị đang bỏ trống, đòi biến trung tâm này thành một trung tâm hoạt động xã hội và tháo gỡ các rào cản trước trung tâm. Cảnh sát cho biết người biểu tình đã ném đá, chai lọ và nhiều thứ khác vào cảnh sát, buộc các cảnh sát viên phải đáp ứng bằng đạn cay và đạn hạt đậu. Có 3 cảnh sát viên và 1 người biểu tình bị thương. Các giới chức Ý cho biết là có thể phải tới cuối năm nay trước khi chiếc tàu du lịch bị lật là tàu Costa Concordia có thể được rời khỏi địa điểm nơi tai nạn xảy ra. Hôm qua, các giới chức nói không thể bắt đầu rời chiếc tàu bị hư hại cho tới khi đã lấy hết dầu trên tàu, một tiến trình có thể kéo dài khoảng 1 tháng. Sau đó, chiếc tàu có thể phải bị cắt ra nhiều mảnh để kéo đi nơi khác. Theo nguồn tin này, thì việc này có thể kéo dài tới 10 tháng vì thời tiết và các điều kiện khác chưa đoán trước được. Các chuyên gia đã ngưng bơm số dầu còn lại trên tàu, trong khi các toán cứu hộ ngưng công tác tìm kiếm thêm các xác của nạn nhân hôm qua, sau khi thủy triều và các ngọn sóng đã khiến cho chiếc tàu di động. Một xác chết thứ 17 của một phụ nữ trong thủy thủ đoàn đã được tìm thấy hôm thứ Bảy vừa rồi. Ít nhất còn 15 người khác bị mất tích. Tàu Costa Concordia đã va phải một bãi đá ngầm và bị lật cách đây 2 tuần ở ngoài khơi vùng duyên hải phía bắc nước Ý. Nhà chức trách nói, thuyền trưởng Francesco Schettino đã cho tàu chạy quá gần bờ. Ông Schettino đang bị quản thúc tại gia và phải đối mặt với tội ngộ sát và tội bỏ tàu trước khi các hành khách được an toàn. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết một trận động đất mạnh 6,3 độ đã xảy ra tại vùng biển miền trung của Peru. Cơ quan này nói rằng vụ động đất xảy ra vào sáng sớm hôm nay giờ địa phương, cách thành phố Ica 15 km hướng đông nam và cách hướng nam đông nam của thủ đô Lima 280 km, nằm ở độ sâu 339 km. Chưa có tin tức về thiệt hại. Những người lái xe ở Nga đã tổ chức một cuộc phản đối mới vào hôm Chủ nhật để chống lại việc ông Vladimir Putin ra tranh cử để có thể làm tổng thống một lần nữa bằng hình thức phủ xe cộ bằng màu trắng và lái cùng khắp thủ đô Moscow. Những người tổ chức nói rằng có đến 3.000 chiếc xe mang bong bóng trắng, vải trắng hoặc các hình thức trang trí màu trắng khác chạy lòng vòng xa lộ ven thủ đô. Người nào không có xe thì đứng hai bên đường và phất khăn tay màu trắng. Cảnh sát Moscow nói chỉ có độ 300 xe tham gia cuộc phản đối này. Phe chống đối việc ông Putin trở lại làm tổng thống đã chọn màu trắng là màu biểu tượng cho sự phản kháng của họ. Tòa báo hiện. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.